Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải là lần đầu tiên Tiêu Dã từ bỏ mạng sống của mình. Tiêu Dã là người không may mắn, từ lúc sinh ra đã vội hành đến thế giới này mà không có ai mong đợi. Anh không biết mẹ mình là ai, nhưng nghĩ rằng bà chắc hẳn không phải là người tốt. Ba của anh không xứng đáng gọi là người. Lần đầu tiên Tiêu Dã muốn từ bỏ mạng sống là sau khi bà nội anh qua đời. Cơ thể này, với thân xác này, có vẻ như không còn lý do để tồn tại. Cảm giác rất mệt mỏi. Hôm đó, sáng sớm sau trận mưa, rèm cửa bị gió thổi bay. Tiêu Dã đứng bên cửa sổ, nhìn xuống mặt đất ẩm ướt bên dưới, chuẩn bị nhảy xuống. Đột nhiên, cửa chống trộm bị gõ nhẹ. Cô gái và mẹ ở phòng đối diện là những người hiếm hoi mang lại chút ấm áp trong cuộc đời anh. Tiêu Dã đi đến mở cửa. Cô bé nhỏ có vẻ rất ngạc nhiên khi anh mở cửa, sợ đến mức ngả người ra sau, mắt mở to, cắn môi. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô đưa một xấp giấy cho anh. Đây là mẹ em nhờ em đưa cho anh. Tiêu Dã không do dự, nhận lấy. Thực ra, anh không quan tâm đó là cái gì. Cô bé nhìn anh, nếu có thời gian, anh có thể xem không? Sau đó, cô cười mỉm. Em sẽ đi tham gia khóa huấn luyện, một tháng sau mới trở lại. Cô cười rộng hơn. Vậy, tạm biệt nhé. Tiêu Dã không biết có phải là câu tạm biệt của Hứa Chi Hạ đã cứu sống anh hay không, nhưng khi quay lại phòng, anh đã quyết định xem những gì Phương Thanh đưa cho mình. Đó là một đống tài liệu xin học bổng và vay học phí. Còn có một bức thư. Trong thư, Phương Thanh xin lỗi vì những lời cô đã nói trước đó, thừa nhận rằng khi đó suy nghĩ của cô chiếm ưu thế, không thực sự xem xét tình cảnh của anh. Cô xin anh tin cô không có ác ý. Cùng lúc đó, cô cũng giải thích rằng cô không có ý định chỉ đạo cuộc đời anh. Cô nói, thế giới này không công bằng, vì vậy có những người sinh ra đã phải đối mặt với khó khăn, nhưng cuộc sống là của riêng mỗi người. Cô hy vọng anh không từ bỏ bản thân. Tiêu Dã lần thứ hai muốn từ bỏ mạng sống, chính là đêm nay. Hứa Chi Hạ đã đi rồi. Tiêu Dã ôm quyết tâm cùng Tiêu Cường đi đến cái chết, nhảy xuống con sông vòng quanh thành phố. Tiêu Dã không chết, Tiêu Cường cũng không chết. Tiêu Cường vật vã trèo lên bờ. Đồ điên, mày điên rồi sao? Vừa mới thoát khỏi cửa tử, Tiêu Cường vẫn còn sợ hãi, loạng choạng bò lên bãi cỏ, rồi biến mất trong màn mưa. Tiêu Dã nằm trên bãi cỏ ướt thở hổn hển, cánh tay nhỏ của anh vừa rồi không biết bị gì mà bị chảy, máu chảy ra rồi ngay lập tức bị nước mưa cuốn trôi. Những giọt máu bẩn thỉu đó, trong cơ thể anh đầy những thứ đó. Tiêu Dã và Tiêu Cường tiếp tục giằng co. Tiêu Cường vì tiền mà có thể làm mọi thứ, nhưng không thể chống lại Tiêu Dã, người sẵn sàng hy sinh mạng sống để cùng chết. Vào cuối năm 2014, Tiêu Cường kháng cáo và yêu cầu tái thẩm vụ án năm đó để đòi bồi thường, nhưng vì không có luật sư chuyên nghiệp, cuối cùng phán quyết vẫn giữ nguyên. Năm 2015, Tiêu Cường rời khỏi Ngọc Hòa và đi nhiều nơi khác. Tiêu Dã mang theo hành lý, tiếp tục theo cùng. Cuối năm 2015, vào một đêm khuya ở miền Bắc, Tiêu Cường ăn quỵt trong một quán ăn, bị chủ quán đánh một trận rồi ném ra ngoài tuyết. Tiêu Dã bước đến, ngồi xuống nhìn Tiêu Cường bị đánh bầm dập, mặt mũi sưng vù. Tiêu Cường nắm một nắm tuyết ném về phía Tiêu Dã. Tiêu Dã nghiêng đầu tránh đi, chỉ một ít tuyết rơi trên vai anh. Anh lười biếng vỗ vỗ. Tiêu Cường nhìn Tiêu Dã, mày muốn đi theo tao đến khi nào? Tiêu Dã thong thả rút một điếu thuốc, châm lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ngẩng đầu, nhìn những bông tuyết bay lượn trong không trung. Phía trước, như một cái hố đen vô tận, anh nheo mắt, thở ra một làn khói thuốc. Chốc lát, ánh mắt anh rơi xuống, mỉm cười. Cái đó phải xem ông chết khi nào. Tiêu Dã lúc này giống như một cái xác sống. Trừ khi có tin tức từ người quen, như Tiêu Dã đã tưởng tượng, Hứa Chi Hạ rất có năng lực. Các tác phẩm của cô trong thời gian học đã được chọn, được báo chí đưa tin và còn được treo bán trong viện bảo tàng. Tất cả những điều này đều là Tiêu Dã nhìn thấy trên mạng. Mặc dù chỉ là những lời miêu tả lướt qua, năm 2016, đầu xuân, Tiêu Cường đã đến khu vực biên giới phía Tây Nam. Tiêu Dã phát hiện ra rằng Tiêu Cường không phải đang lang thang khắp nơi vô mục đích mà giống như là đang tìm ai đó. Một đêm, Tiêu Dã bị bắt cóc đến một nơi vắng vẻ. Bị mười mấy người vây đánh, ngã xuống đất, không thể đứng dậy nổi. Tiêu Cường đi đến bên Tiêu Dã, quỳ xuống, châm một điếu thuốc. Ông ta nói, mày nói xem, chúng ta ai sẽ chết trước? Tiêu Dã nhìn chằm chằm vào Tiêu Cường, mặc dù đầu anh bị người khác đè lên. Sau đó, Tiêu Dã nằm trên đất suốt cả đêm mới miễn cưỡng đứng dậy. Anh đi ra phố, dọc đường mọi người đều tránh sang một bên và nhìn anh từ phía sau. Tiêu Dã ôm bụng đi khập khiễng đến hiệu thuốc để mua thuốc. Nhân viên là một cô gái trẻ, thấy Tiêu Dã cao lớn vạm vỡ, cơ thể đầy bụi bặm và máu khô, cô không dám phục vụ. Tiêu Dã không muốn làm khó cô, liền bước ra khỏi cửa hiệu. Anh mua một chai nước khoáng từ máy bán tự động bên cạnh, rửa sạch vết máu trên mặt. Trông anh giống một người bình thường rồi. Cô nhân viên ngập ngừng tiến lại gần. Cần tôi báo cảnh sát không? Tiêu Dã quay lại, lắc đầu. Cô gái do dự một lúc rồi hỏi. Anh muốn mua thuốc gì? Tiêu Dã khập khiễng đi vào hiệu thuốc. Cô nhân viên đưa cho Tiêu Dã một cái ghế. Tiêu Dã ngồi xuống. Cô gái nói, vết thương của anh cần được làm sạch. Tôi đi lấy thuốc cho anh. Tiêu Dã đáp, cảm ơn. Cô gái chạy đi chạy lại lấy thuốc. Thấy Tiêu Dã khó khăn, tốt bụng giúp anh làm sạch vết thương. Tiêu Dã cởi áo, để lộ những vết thương. Cô gái hơi đỏ mặt, không dám nhìn Tiêu Dã, chỉ tập trung vào việc làm sạch, bôi thuốc và băng bó. Tiêu Dã không phải không đau, anh có cảm giác đau. Anh hỏi, có thể hút thuốc không? Trong hiệu thuốc không được phép hút thuốc, nhưng cô gái sợ Tiêu Dã, liền gật đầu. Tiêu Dã châm một điếu thuốc, khi đau đớn, anh nhíu chặt lông mày, hút thật sâu. Đột nhiên điện thoại của Tiêu Dã rung lên. Anh không thay số điện thoại và đã chặn tất cả mọi người. Ngoại trừ Hứa Chi Hạ, trong hơn một năm qua, điện thoại của Tiêu Dã đã rung lên rất nhiều lần, tất cả đều là quảng cáo. Tiêu Dã nghĩ lần này cũng vậy, anh rút điện thoại ra, màn hình đã vỡ thành mạng nhện, dưới mạng nhện đó, số gọi đến nhấp nháy khiến anh bất ngờ. Cô nhân viên nghĩ mình đã xử lý quá mạnh tay, lo sợ nói. Vết thương của anh quá nghiêm trọng, vẫn nên đi bệnh viện đi. Tiêu Dã lấy lại bình tĩnh, không sao đâu, cô gái tiếp tục băng bó. Tiêu Dã nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi đến, cuối cùng anh nhận cuộc gọi. Anh không nói gì, bên kia điện thoại, cũng không ai nói. Một lúc sau, một giọng nói mềm mại vang lên. Tiêu Dã, anh dậy chưa? Tiêu Dã đột nhiên nhắm mắt lại, yết hầu anh không ngừng di chuyển. Trái tim anh đau đớn đến nỗi không thở nổi. Sau một lúc lâu, Tiêu Dã nhẹ nhàng đáp một tiếng. Ừ. Giọng nói của Hứa Chi Hạ mang theo sự dịu dàng và nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dã, hôm qua em bán được 2 bức tranh, được gần 50.000 đô la Mỹ. Tiêu Dã lại nhẹ nhàng đáp một tiếng. Ừ, lần này, cô im lặng rất lâu, rồi hỏi. Tiêu Dã, em sắp tốt nghiệp rồi, em có thể về. Cô gái trong tiệm thuốc, anh tháo dây lưng ra. Cuộc gọi lập tức bị ngắt. Tiêu Dã mở mắt. Nhìn cô gái trong tiệm thuốc với đôi mắt đỏ ngầu. Cô gái hoảng sợ run rẩy chỉ vào bụng Tiêu Dã. Chỗ này, đó là nơi Tiêu Dã bị thương nặng nhất. Ngày hôm đó, Tiêu Dã đã thay số điện thoại. Bởi vì anh biết, sẽ không bao giờ nghe thấy giọng nói của Hứa Chi Hạ nữa. Cách chương.